Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, cực hạn phản kích. Bách độc đao trận tổng cộng có 360 ngọn phi đao. Thi triển ra như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng không ngừng nghỉ chút nào. Dù là thực lực mạnh hơn cũng không thể cam đoan chính mình không bị đâm trúng. Mà cái này bay trên đao kịch độc đủ để trong nháy mắt khiến người ta mất mạng. Thật là khủng khiếp, đi theo tới Thiên Vũ Điện trưởng lão không nhịn được co lại rụt cổ. Cổ trưởng lão bách độc đao trận một mực là hung danh bên ngoài. Nhưng những năm nay bế quan một mực chưa từng thi triển. Bây giờ thi triển ra quả nhiên là khủng bố dị thường. Vẻn vẹn cái kia chung quanh đã kinh biến đến mức xanh mơn mởn, không khí cũng làm người ta không rét mà run, cho dù là tiến vào bên trong chắc đều sẽ mất mạng đi. Phương viên trăm trượng bên trong đều là độc khí, mà vô luận là cổ trưởng lão vẫn là Long Trần Vũ tại khí độc này bên trong đều bình yên vô sự. Long Trần Vũ tay bên trong thiên đô tử hỏa đem những độc tố này tất cả đều đốt cháy, bảo vệ toàn thân không nhận khí độc ăn mòn, mà cổ trưởng lão thì là loại kịch độc này người luyện chế. Nếu là bị loại kịch độc này hạ độc được, đó mới là cười chê đây. Thiên đô tử hỏa vung lên, cái kia màu xanh lá khí độc trong nháy mắt biến mất. Một thanh xanh u phi đao lập tức mà tới. Thiên đô tử hỏa hóa thành thuẫn bài ngăn trở cái này phi đao. Nhiệt độ nóng bỏng cho dù là linh binh cũng vô pháp tới. Một cái hô hấp thời gian liền biến thành nước thép. Ẩn chứa đang phi đao chi chúng kịch độc cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội, liền bị thiên đô tử hỏa đốt cháy hầu như không còn. Thật bá đạo hỏa diễm. Cổ trưởng lão đối ngọn lửa này cũng là có chút kiêng kỵ. Tầm thường đối chiến, đối thủ đang đổ nát hắn phi đao về sau cũng vẻn vẹn bước đầu tiên thôi. Ẩn chứa đang phi đao chi bên trong độc tố mới là chí mạng nhất. Cổ trưởng lão đối thủ cơ hồ có một nửa đều là chết tại một chiêu này phía trên. Chỉ là một chiêu này đối với nắm giữ thiên đô tử hỏa Long Trần Vũ tới nói lại không quản dùng. Cái kia bay trong đao độc tố còn chưa giao hàng tác dụng liền sẽ bị thiên đô tử hỏa luyện hóa. Long Trần Vũ cũng là âm thầm may mắn chính mình đem cái này thiên đô tử hỏa tu luyện thành công. Nếu không có như thế, đối mặt cái này cổ trưởng lão chắc muốn phiền phức không ít. Thậm chí có khả năng muốn thua, càng có khả năng vẫn lạc. Chỉ là cũng có một vấn đề. Bây giờ Long Trần Vũ có thể ngưng tụ ra thiên đô tử hỏa chỉ có nho nhỏ một sợi ngọn lửa. Có thể ngưng tụ ra một mặt thuẫn bài đã là cực hạn. Cái này cổ trưởng lão mặc dù là hơn 80 tuổi, nhưng là còn không đến mức mắt mờ. Ngược lại là phong phú kinh nghiệm để hắn đối với cục diện chiến đấu có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Một cái tiếp xúc liền nhìn ra Long Trần Vũ uy hiếp ở nơi nào. Đi, lần này cổ trưởng lão đã bỏ đi thăm dò. Còn thừa phi đao tạo thành đao trận đem Long Trần Vũ lớp lớp bao vây. Chết đi. Cổ trưởng lão trong mắt lạnh lóng lánh, chỉ cần có một thanh phi đao đâm trúng, vậy cái này chiến cục đã định. Phốc phốc phốc, Long Trần Vũ hai tay chấn động, thiên đô tử hỏa nhất thời hóa thành đầy trời sao hỏa. Mỗi một mảng sao hỏa đều từ huyền khí liên tiếp, bảo hộ ở quanh thân không ngừng ngăn cản phi đao xâm lấn. Cổ trưởng lão số lượng phi đao thật là nhiều. Nhưng là Long Trần Vũ sao hỏa càng nhiều, chỉ là cái này huyền khí tiêu hao thật sự là kinh người. Thằng nhóc con, người chút tu vi ấy thì dám cùng lão phu hao tổn. Người chết chắc, cổ trưởng lão trên mặt âm hiểm cười liên tục. Long Trần Vũ chiến lực thật là mạnh, nhưng là mạnh hơn cũng vô pháp thay đổi hắn ngơ ngẩn cảnh nhất trọng sự thật. Có lẽ hắn huyền khí so phổ thông thần du cảnh nhất trọng tu sĩ muốn hùng hậu không ít. Nhưng lại xa kém xa cùng cổ trưởng lão cái này nửa bước chân đều đạp vào thiên nhân cảnh so sánh. Cùng cổ trưởng lão so đấu huyền khí cái kia chính là tự tìm đường chết. Thiên Đô Tử Hỏa cũng bởi vì quá phân tán, uy lực giảm bớt đi nhiều, không cách nào trong nháy mắt liền đem linh binh hòa tan. Mà cổ trưởng lão điều khiển phi đao cũng là cực kỳ thành thạo, tuyệt đối không cùng ngươi sao hỏa cứng đối cứng, hơi dính tức đi, tùy thì tìm cơ hội. Nếu là cổ trưởng lão cứng đối cứng lời nói Long Trần Vũ còn không sợ hắn. Đối với Thiên Đô Tử Hỏa uy lực hắn có tuyệt đối tự tin. Nhưng là cổ trưởng lão hết lần này tới lần khác cũng là cùng hắn như thế hao tổn. Cho nên nói gừng càng già càng cay. Cái này cổ trưởng lão ánh mắt độc ác, nhìn ra Long Trần Vũ nhược điểm, cương mãnh có thừa dẻo dai chưa tới. Đây cũng là người trẻ tuổi bệnh chung. Long Trần Vũ trên tay xuất hiện trong suốt ngọc nhuận long giác kiếm. Tại ngọn lửa màu đỏ thắm bao khỏa phía dưới, thuận thế bay ra, trực tiếp cổ trưởng lão. Một chiêu này là vây ngụy cứu triệu. Tự tìm cổ trưởng lão không thể không triệu hồi phi đao trở về thủ. Âm vang, cổ trưởng lão phi đao chẳng qua là cùng long giác kiếm chạm thử phi đao liền cắt thành hai đoạn. Bảo bối tốt, bực này linh binh, một khi thối luyện thành công nhất định uy lực vô cùng. Cổ trưởng lão nhịn không được tán thưởng một tiếng, hắn đã đem cái này hai thanh long giác kiếm xem như chính mình đồ, vật. Chính mình chém giết Long Trần Vũ về sau trên người hắn tất cả mọi thứ tự nhiên đều là hắn. Mà lại thiếu chủ đã đáp ứng sau khi chuyện thành công trợ hắn đột phá. Đột phá đến thiên nhân cảnh về sau hắn còn thiếu khuyết tiện tay linh binh. Cái này hai thanh long giác kiếm phù hợp. Chỉ cần hơi một chút tài liệu liền có thể trở thành một thanh cực kỳ cường đại linh binh. Thiên phú quả nhiên kinh người. Lấy thần du cảnh tu vi vậy mà liền nắm giữ thiên nhân cảnh cường giả năng lực. Cho dù là địch nhân cái này cổ trưởng lão vẫn là nhịn không được tán thưởng Long Trần Vũ tu vi. Loại này kỳ tài toàn bộ thiên vũ quốc trăm năm đều khó gặp. Chỉ là vẫn là muốn chết. Đao trận đột nhiên biến hóa. Còn thừa xuống tới hơn 200 chuôi bay đến tạo thành một hàng dài bay thẳng Long Trần Vũ. Đầu này đao long phi đến Long Trần Vũ bên người. Long Trần Vũ vội vàng điều động Thiên Đô Tử Hỏa tới. Nhưng cũng là tại Thiên Đô Tử Hỏa ngưng tụ trong nháy mắt đao rồng lại một lần nữa phân tán. Theo đều cái phương vị đâm về Long Trần Vũ. Nhưng mà vào lúc này Long Trần Vũ còn muốn tới đã quá muộn. Tại tụ tán phía trên Long Trần Vũ còn không cách nào làm đến tùy tâm. Mà hắn lại là bị ép theo cổ trưởng lão tiết tấu. Kể từ đó ở vào hạ phong là tất nhiên. Kim trung cháo, kim trung huyết dài, một tòa khổng lồ kim trung đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem lên trăm phi đao đánh bay đồng thời chấn vỡ hơn 10 thanh phi đao. Nhưng đây là uống rượu độc giải khát. Phi đao vỡ vụn về sau kịch độc theo kim trung cháo xâm nhập Long Trần Vũ thể nội. Ăn mòn Long Trần Vũ thân thể, loại kịch độc này liền huyền khí đều có thể ô uế. Một khi nhập thể liền sẽ cùng ngươi huyền khí quấn quýt lấy nhau. Làm ngươi huyền khí tất cả đều bị loại kịch độc này xâm nhiễm thời điểm liền lại không có sinh cơ. Đáng chết, Long Trần Vũ cảm nhận được thân thể của mình trở nên càng ngày càng chết lặng. Ha ha, bên trong ta kịch độc. Ngươi thì an tâm chờ chết đi. Cổ trưởng lão là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bị hắn kịch độc quấn thân đều không ngoại lệ đều là tử tướng cực kỳ thê thảm. Rát, nhưng cổ trưởng lão tiếng cười im bặt mà dừng. Một thanh kim sắc cự kiếm tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Đao trận vội vàng bay lên ngăn cản cái này kim sắc cự kiếm. Thay vào đó kim sắc cự kiếm uy lực quá mức cường hãn. Phi đao chưa chạm đến cũng đã hóa thành bột mịn. Đáng chết, cái kia một đám rác rưởi. Chính mình chết còn muốn liên lụy ta. Cổ trưởng lão đã đem sở bá những người kia mắng cái úp sấp. Nếu không phải bọn họ Long Trần Vũ trên tay như thế nào lại có phù kiếm này các loại bảo vật. Cho ta bạo khai. Cổ trưởng lão cũng biến thành điên cuồng, thề sống chết đánh cược một lần. lưu lại đến 200 phi đao trong cùng một lúc nổ tung. Nổ lớn trực tiếp đem kim sắc cự kiếm đập bay, xông thẳng tới chân trời. Hỗn đàn, hỗn đàn, ta phi đao, ta phi đao. Cổ trưởng lão đau lòng không thôi. Những thứ này phi đao đều là linh binh. Muốn kiếm ra luyện chế 360 ngọn phi đao tài liệu rất khó. Riêng là những độc vật đó càng là khó tìm. Tầm thường tổn thất một thanh hai thanh còn dễ nói. Lần này trực tiếp là tất cả đều không. Cho dù là cổ trưởng lão cũng không có có năng lực như thế tại trong thời gian ngắn kiếm ra một bộ đao trận, chỉ là còn tốt, có cái này hai linh binh làm đền bù tổn thất. Cổ trưởng lão nhìn lấy hai thanh trong suốt ngọc nhuận long giác kiếm tâm tình mới tốt một chút. Một cái thần du cảnh nhất trọng tiểu bối thế mà là để cho ta nỗ lực lớn như thế đại giới. Cho dù chết người cũng nên tự hào. Nhìn lấy Long Chân Vũ đã cứng ngắc thân thể cổ trưởng lão cười. Lạch, cổ trưởng lão đang chuẩn bị quay người rời đi. Không sai mà như vậy trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Nhìn lấy vẫn là toàn thân đều bị đỏ lớp vảy màu đỏ bao trùm Long Chân Vũ cảm thấy thật không thể tin. Như là một người chết đi vậy hắn huyết mạch năng lực tự nhiên là biến mất. Nhưng là vì cái gì một bộ này lân giáp còn tải? Âm vang, cổ trưởng lão trưởng phong như đao trực tiếp nhìn chém vào long lân phía trên. Nhưng tia lửa tung tóe long lân lại không hư hao chút nào. Cổ trưởng lão hít sâu một hơi, toàn lực thôi động huyền khí. Một cái bàn tay màu vàng óng vỗ xuống, lại là chí dương chí cương kim cương trưởng. Chính là cổ trưởng lão cũng không phải là chuyên tu đạo này. Kim cương trưởng uy lực cũng vẻn vẹn lục vũ gần một nửa. Nhưng là dùng để đánh giết một cái hoàn toàn không thể động đậy Long Chấn Vũ lại là đầy đủ. Ông, kim trung lại hiện ra. Đồng thời một đạo tử hỏa thấu thể mà ra. Hóa thành một thanh tỉ mỉ kiếm đâm xuyên cổ trưởng lão vai phải. Làm sao có thể, chúng ta độc. Chúng độc đều không chết. Cổ trưởng lão còn là lần đầu tiên gặp được liệt diễm băng. Long Chân Vũ nhảy lên một cái, nhất trưởng đánh vào cổ trưởng lão đầu vai. Phun, cổ trưởng lão bả vai trong nháy mắt nổ tung. Ngao, cổ trưởng lão kêu rên không ngừng. Hắn ngang dọc thiên vũ quốc hơn 10 năm như thế nào nhận qua trọng thương như thế thương tổn. Long Chân Vũ cước bộ phù phiếm, kém chút ngã xuống. Cổ trưởng lão, hai tên thiên vũ điện trưởng lão vội vàng đuổi tới. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Cổ trưởng lão trong nháy mắt liền bị trọng thương. Ở chính giữa độc trong tích tắc Long Chân Vũ liền đem thiên đô tử hỏa triệu hồi thể nội. Đem tất cả chúng độc huyền khí tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Kể từ đó trong cơ thể hắn huyền khí bị tiêu hao 7-8 phần. Lại liên tiếp thôi động kim trung cháo cùng liệt diễm băng. Hiện tại Long Chân Vũ đã là đèn cạn dầu. Bên trên, giết hắn, thiên vũ điện hai tên trưởng lão cũng là quyết định thật nhanh. Lúc này không giết chờ đến khi nào. Ùm ụp, một vạn niên linh nhũ cửa vào thể nội huyền khí như là suối nước đồng dạng dâng trào mà ra. Làm sao lại, cái này hai tên thiên vũ điện trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vừa mới ngay cả đứng lập đều vô cùng gian nan Long Chân Vũ làm sao thoáng qua ở giữa thì trở nên sinh lý khỏe mạnh, hai đoàn huyết vụ dâng lên. Cái này hai tên trưởng lão liền chống cự đều không thể làm đến trong nháy mắt vẫn lạc. Từ đầu đến cuối cổ trưởng lão đều là đè ép Long Chân Vũ. Nhưng là chỉ có thật đang đối mặt Long Chân Vũ thời điểm mới có thể cảm nhận được thiếu niên này là mạnh bao nhiêu. Siêu siêu, Long Chân Vũ ngón tay một điểm, hai bôi hồng quang bay qua. Cổ trưởng lão trước khi chết hai mắt đều là mở to, mắt thấy là phải đột phá thiên nhân cảnh lại ở chỗ này vẫn lạc. Hắn là chết không nhắm mắt. Long Chân Vũ đem cái này ba bộ thi thể trên thân đồ vật vơ vét không còn gì. Sau đó biến mất tại Long Uyên Thành khu vực. Hắn đã trì hoãn đủ nhiều thời gian. mà lại bản thân hắn trạng thái cũng không tốt lắm. Vừa mới cái kia một trận bạo phát nhìn như khủng bố nhưng là cũng khó có thể che giấu thân thể của hắn suy yếu. Cổ trưởng lão độc xác thực khó chơi. Cho dù là thiên đô tử hỏa luyện hóa chỗ có kịch độc, nhưng là lưu lại hậu di chứng cũng làm cho Long Trấn Vũ mê mẫn đau nhức. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không phải là trì hoãn thời gian mà là muốn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.